Chương 300, Tiểu siêu nhân sinh ra, chung. Đương nhiên, các ngươi hiện nay cũng chỉ là sở hữu tiểu siêu nhân thể năng mà thôi, không có nghĩa là các ngươi sở hữu tiểu siêu nhân thực lực. Một năm này huấn luyện chỉ bất quá là cho các ngươi đạt được tu luyện lục thức tình trạng, nắm giữ một cái có thể tu luyện thi triển lục thức thân thể mà thôi. Muốn sở hữu tiểu siêu nhân chiến lực thậm chí là chân chính siêu nhân thể năng và chiến lực còn cần không ngừng tu luyện tiếp, tuyệt đối không thể nuối chế, nếu không các ngươi giống nhau cũng bị đấu loại. Lúc đầu có điểm đắc chí mọi người nhất thời sầm mặt lại, chỉ có Lâm Dật cùng Su Nạ từ đầu tới cuối bình tĩnh như nước, điều này làm cho hải quân trung tướng xem càng rót đầy hơn ý. Như vậy từ hôm nay bắt đầu ta liền chính thức bắt đầu giáo dục các ngươi học tập lục thức. Chỉ cần các ngươi lục thức bên trong ba chiêu đồng thời có thể quen thuộc vận dụng lời nói, như vậy các ngươi liền xưng là chân chánh tiểu siêu nhân. Trung tướng nói rằng, tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong, khổ cực một cái năm trả giá cố gắng lớn như vậy không phải là vì hôm nay sao? Coi như là Lâm Dật cùng Su Nạ trong mắt cũng xẹt qua một cái sợi chờ mong. Đương nhiên các ngươi phải biết rằng lục thức là hải quân bí mật bất truyền, cho nên phải học tập nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Phía trước đối với các ngươi huấn luyện trên thực tế cũng là một loại khảo hạch, nếu như các ngươi ngay cả cái này đều không thể kiên trì nổi, như vậy chứng minh các ngươi không có chi phí ô học tập lục thức. Hiện tại ta chúc mừng các ngươi, còn sống sót các ngươi có chi phí ô học tập lục thức. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng học tập lục thức liền so trước đó huấn luyện ung dung, các ngươi tốt nhất làm xong tâm muốn chết để ý chuẩn bị, bởi vì học tập lục thức quá trình so với phía trước huấn luyện nguy hiểm gấp trăm lần. Trung tướng lời nói để không ít người đều có điểm khiếp đảm, phía trước một năm huấn luyện quả thực liền là ác mộng một dạng, nhưng bây giờ nghe được thì ra học tập lục thức càng thêm nguy hiểm để bọn họ không sợ mới là lạ. Chỉ bất quá bọn họ cũng đều biết trung tướng tính nết, chỉ cần bước vào nơi đây bắt đầu liền nhất định sao học được lục thức đi ra ngoài, hoặc là chết ở chỗ này không có lựa chọn khác, cho nên cũng không có người ta nói cái gì lời thừa thải, lặng lặng đợi trung tướng nói tiếp. Từng cái đều có am hiểu một mặt, không am hiểu một mặt, đồng dạng học tập lục thức cũng là như vậy. Lục thức là một bộ hoàn chỉnh thể năng, mặc kệ là công kích, phòng ngự, di động, né tránh mỗi một phương đi hệ n đều dính đến, cho nên phải toàn bộ học được rất khó, ít nhất ta không cho là các ngươi từng cái đều có thể học được. Trung tướng nói ra, cho nên phải học tập lục thức không thể toàn bộ đồng thời học, tốt nhất phương pháp liền là từ dịch vào khó. Từ chính mình am hiểu nhất chiêu thức bắt đầu từng bước đẩy mạnh cho mình tăng lên cơ hội cũng cho thân thể mình tiếp nhận thời gian. Dù sao nắm giữ lục thức càng nhiều, như vậy ở nơi này không ngừng học được để thăng cho trong quá trình theo tới thân thể của ngươi cũng sẽ càng mạnh, đối với tinh thần ý chí cũng càng mạnh, theo tới đối với thân thể khống chế cũng càng phát xuất sắc, như vậy đến cuối cùng coi như là ngay từ đầu cảm thấy rất khó học được nhất không am hiểu chiêu thức cũng có thể học được, cái này là do dịch và khó. Hiện tại các ngươi có thể hỏi. Trung tướng đại nhân, ta muốn biết rõ làm sao khả năng xác định chính mình am hiểu nhất là cái nào một phương đi hệ n. Lâm Dật hỏi ra mọi người muốn biết nhất vấn đề. Có, đầu tiên phương pháp thứ nhất liền là kiểm tra đo lường. Trung tướng vỗ tay một cái, sau đó bốn cái hải quân sĩ binh đem một máy cùng loại quét hình thân thể máy móc dẫn tới. Ngươi lên đi. Trung tướng chỉ vào Lâm Dật nói rằng. Lâm Dật không có nửa điểm lời nói nhảm trực tiếp đi tới cũng không sợ trung tướng yếu hại hắn, như vậy khí phách để trung tướng đôi mắt hiện lên một cái sợi tán thưởng. Một người trong đó hải quân sĩ binh mở ra máy móc, nhất thời một tia sáng đảo qua Lâm Dật toàn thân, hồi lâu sau một cái trên màn ảnh các loại các dạng đồ án và số liệu, tỉ mỉ nhìn một cái sẽ phát hiện cái kia toàn bộ là Lâm Dật thân thể số liệu. Cái này là thế giới chính phủ khoa học gia nghiên chế ra được chuyên môn dùng để kiểm tra thân thể của một người số liệu cuối cùng trải qua cặn kẽ nghiệm chứng sau đó xác định thích hợp nhất tu luyện người lục thức. Trung tướng nói rằng, quả nhiên xứng đáng là thế giới chính phủ, như vậy quy mô năng lực xác thực không phải quân cách mạnh cùng phân tán hải tặc có thể so sánh. Lâm Dật trong lòng thầm nghĩ, trong màn ảnh lóe ra một đống lớn số liệu đồ án trong cuối cùng xuất hiện ba chữ, thế, Lam Cước. Không nghĩ tới ngươi thích hợp nhất tu luyện lục thức cư nhiên đồng thời có lưỡng chủng. Trung tướng có chút kinh ngạc, bình thường mà nói mỗi một tình trạng cơ thể rất bất đồng, cho nên am hiểu nhất thông thường là một loại, cũng liền là từ một loại bắt đầu tu luyện tầng tầng đẩy mạnh từ dễ vào khó cuối cùng thẳng đến triệt để nắm giữ lục thức mới thôi. Có thể là đồng thời xuất hiện am hiểu nhất lưỡng chủng nhân không phải là không có, nhưng là lại rất ít, ít nhất trung tướng chưa thấy qua. đến ngươi, Tu Nạ. Trung tướng nói rằng, đối với Vu Lâm Giật cùng Tu Nạ hai cái ưu tú nhất học viện, Trung tướng hiển nhiên nhớ kỹ tên của bọn họ. Ngoài dự đoán của mọi người là Tu Nạ kết quả làm cho tất cả mọi người đều ăn một cái sợ, bọn họ chứng kiến Tu Nạ bá đạo như vậy vóc người lại là nữ nhân hẳn là né tránh hoặc là tốc độ loại hình. Dù sao Tu Nạ tuy là vóc người cực kỳ thon thả vóc người ma quỷ bình thường đều không quá đáng, nhưng là bộ ngực vĩ ngạn thực sự là quá khổng lồ. Bất quá nhưng xưa nay không người nào dám đánh Tu Nạ chủ ý, bởi vì trung tướng xưa nay không lưu ý học viện trong lúc đó tiến hành tranh đấu, coi như đánh chết cũng không có quan hệ, chết chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người, cho nên một năm này xuống tới đương nhiên cũng có người đánh Tu Nạ chủ ý. Bất quá lại bị Lâm Giật cùng Tu Nạ phân biệt bẻ gãy cả người xương cốt trực tiếp treo ở trên cây rõ ràng đau chết. Như vậy thủ đoạn cùng thực lực cường đại để không ít người đều nghiêm nghị không gì sánh được không dám có bất kỳ hoa hoa ý niệm trong đầu. Hiện tại bọn họ mới biết được vì sao trung tướng đối với Tu Nạ cùng Lâm Giật như vậy dung túng. Bọn họ mặc kệ là thân thể tố chất, tinh thần ý chí, chém giết ý thức cùng kỹ xảo hoàn toàn cũng không phải Lâm Giật cùng Tu Nạ đối thủ. Mười mấy người cùng tiến lên đều bị Lâm Giật cùng Tu Nạ giết chết. Cho nên ở nơi này sau đó Lâm Giật cùng Tu Nạ liền trở thành trong bọn họ vô hình thủ lĩnh, đội trưởng. Mà hiện tại Tu Nạ kiểm tra đo lường đi ra kết cấu hoàn toàn ra khỏi ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Tu Nạ chỉ am hiểu cũng có lưỡng dạng, một cái là chỉ hội, lục thức trong né tránh kỹ năng, một cái khác là làm cước. Bất quá ở Lâm Giật xem ra là bình thường nhất bất quá. Bởi vì Tu Nạ trước đây am hiểu nhất liền là nhất kích tất sát quái lực cùng né tránh, mà né tránh thông thường đều muốn dùng đến hai chân hoàn thành các loại độ khó cao thêm tấn mãnh động tác, cho nên hắn ngay từ đầu thích hợp nhất tu luyện là chỉ hội cùng lam cước là không thể bình thường hơn được. Dù cho là hiện tại Tu Nạ mất đi trả cơ dạ, nhưng là của nàng né tránh năng lực vẫn là không có mất đi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.